Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 980 thời không cảnh trong gương, chương 980, chủ nhân, ta thật sự không được, Cổ Hinh Nhi cầu xin nói. Rồi lại không dám thật sự đẩy ra Nguyên Tiêu lược một chân chờ. Quyết định vẫn là buông tha nàng, từ hoàn toàn dung hợp bóng ma chúa tể hóa thân. Không biết có phải hay không loài rắn thiên tính, ở nào đó phương diện hắn nhu cầu bạo tăng không ít. Cũng may hắn có ba cái người theo đuổi tùy thời theo bên người, nhìn ngủ say Cổ Hinh Nhi. Nguyên Tiêu cắt ra thủ đoạn tưới xuống từng giọt căn nguyên huyết mạch siêu phàm pháp lực phóng xạ. Sẽ từng bước cải tạo Cổ Hinh Nhi thể chất, Mikasa chức nghiệp là dấu vết kiếm sĩ. Mà Đồng Hương chức nghiệp còn lại là võ trang kỵ sĩ. Ngược lại là Cổ Hinh Nhi, vu sư các loại người theo đuổi tìm không thấy thích hợp nàng chức nghiệp. Ngẫm lại cũng là toàn bộ vũ trụ có được tiên tri thiên phú sợ đều không vượt qua một trưởng chi. Số, nhân số thiếu, chú định sẽ không có phù hợp người theo đuổi chức nghiệp, siêu não. Giao cho ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, không có phù hợp chức nghiệp. Hắn hoàn toàn có thể tự hành sáng tạo ra tới một cái truyền kỳ đỉnh vu sư liền có tư cách sáng tạo. Tân chức nghiệp, huống chi là hắn cái này bạc trắng nhị giai vu sư chi thần, đinh. Nhiệm vụ tiếp thu, thỉnh chủ thể xác nhận tân chức nghiệp riêng nhu cầu. Ta ngẫm lại, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát xác nhận nói. Tân chức nghiệp lấy linh hồn vi căn cơ, thân thể phương diện hoàn toàn không xa cầu. Chẳng sợ thể chế nhược một chút chỉ cần có thể tùy thời trọng tố thân thể liền có thể. Nhưng là ở linh hồn cùng chân linh phương diện cần thiết muốn vô cùng phù hợp tiên tri thiên. Phú, nhiệm vụ tiếp thu. Dự tính 171 năm 51 thiên 7 giờ 6 phần 3 giây, siêu não cuối cùng xác nhận nói, thời gian dài. Như vậy, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Nhưng là hắn cũng biết khai phá tân chức nghiệp không dễ dàng, rốt cuộc vô luận là thời gian long. Huyết mạch, vẫn là tiên tri thiên phú, vẫn là linh hồn cường đại đều không phải giống nhau tồn tại, tay trái xẹt qua Cổ Hinh Nhi non mềm. Thần thể, một tầng màu lam nhạt thời gian chi băng bao trùm đi lên. Nếu thời gian còn kém nhiều như vậy, cũng không thể lãng phí thời gian đi nhầm đường vòng. Cũng may hắn có thời gian chi băng có thể phong ấn tạm dừng hết thảy, xoát. Cổ Hinh Nhi biến mất không thấy bị đưa đến vô hạn thần quốc, vào đi. Nguyên Tiêu thanh âm truyền ra ngoài phòng, chờ ở ngoài cửa Cổ Hồn Tư Tế. Cẩn thận đẩy cửa ra xem xét liếc mắt một cái mới đến mép giường, ngươi có biết ta vì cái gì? Muốn tới nơi này, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, lão nô không biết, Cổ Hồn Tư Tế sợ hãi đáp, không cần. Sợ hãi, Nguyên Tiêu cười nói. Hoàng Kim Cổ Thần Cụ bị 5 loại tối cao thần thuật. Này 5 loại tối cao thần thuật phi thường mấu chốt. Hoàng Kim Cổ Thần Đại dung hợp thần thuật cùng đại phân thân thần thuật. Chế tạo ra một cái nửa bước siêu thoát Hoàng Kim siêu cấp cổ thần. Người có hay không cái này tin tức này? Không có, lão nô ngu dốt vô năng làm đại nhân thất vọng rồi, Cổ Hồn Tư Tế đầy mặt kinh ngạc cùng bội phục lắc. Đầu nói, hắn điều tra như vậy nhiều năm, lại không nghĩ rằng biết thế nhưng còn không bằng tới nơi này kẻ hèn vài thập niên Nguyên Tiêu đại. Nhân, đại nhân không hổ là đại nhân, trời sinh nên là bọn họ chủ nhân, giống như bọn họ này thấp kém trí tuệ chỉ xứng thần phục với chủ nhân, siêu cấp cổ thần. Mới là cổ thần nhất tộc căn bản, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. 3000 hoàng kim cổ thần. Trừ phi là thần nhiệt chi lực dung nhập chân linh, nếu chỉ là dung nhập bọn họ chuẩn bị đoạt xá hoàng tộc thân thể. Nhiều nhất chỉ là làm cho bọn họ sống lại xuất hiện vấn đề mà thương không đến bọn họ căn bản. Một, khi bị bọn họ biết, 3000 hoàng kim cổ thần liền sẽ cùng chúng ta trở mặt chính là. Đây là chủ nhân định ra nhiệm vụ, Cổ Hồn Tư Tế trần chờ nói. Đại nhân là đại nhân. So với chủ nhân mệnh lệnh lại muốn thấp nhất đẳng, tinh thần hắn cũng không biết có siêu cấp cổ thần tồn tại, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Nếu hắn biết, cũng sẽ không cho phép ngươi tiếp tục sai đi xuống. Ta hỏi ngươi, ngươi giải giác tinh thần căn nguyên huyết mạch, nắm chắc được bao nhiêu phần thẩm thấu hoàng kim chân linh? nếu là không thể thẩm thấu ngươi làm như vậy tương đương là buộc bọn họ cùng chúng ta là địch này. Nếu là chủ nhân tự mình ra tay, này đó suy yếu hoàng kim, cổ hồn tư tế nói đến một nửa nói không được hắn minh bạch. Nếu là chủ nhân tự mình ra tay, 3000 hoàng kim cổ thần đương nhiên trốn không thoát nhưng là đổi làm hắn ra tay. Không ngừng vô pháp khống chế hoàng kim cổ thần còn sẽ đưa bọn họ bước đến mặt đối lập. Cũng may Nguyên Tiêu đại nhân kịp thời phát hiện hắn sai lầm. Nghĩ vậy một chút cổ hồn sùng bái nhìn về phía Nguyên Tiêu tê. Nguyên Tiêu cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Trí tuệ thần nhiệt khống chế thủ đoạn thật đủ lợi hại, đặc biệt là tinh thần. Thần thủ chế tạo nghiệt nô thế nhưng liền nhân cách đều bị nô lệ hóa, ta muốn ngươi làm một chuyện. Nguyên Tiêu nhỏ giọng phân phó lên, cổ hồn tư tế tẩy nhĩ nghe. Càng nghe đôi mắt càng là tỏa ánh sáng, càng nghe đồng trung càng là sùng bái, tiễn đi cổ hồn tư tế. Nguyên Tiêu mặc tốt cốt giáp rời đi thành phố ngầm góc trang viên, không gian thánh tộc. Dù cho khó chơi lúc này đây hắn cũng muốn ngạnh gặm xuống tới. Kế tiếp muốn lấy trí tuệ thần nghiệt thân phận cùng hoàng kim cổ thần chính diện tiếp xúc. Hắn nhưng không có tinh lực tiếp tục cùng này đó thần nô chơi chơi trốn tìm trò chơi, thật muốn chọc. Nóng nảy, hoàng kim chiến y cũng không phải là ăn chay, bằng vào hắn hiện giờ thể chế cùng linh hồn cường độ. Dù cho là hoàng kim chiến y đua khởi mệnh tới cũng có thể điều khiển 10 giây tả hữu, chỉ sợ cũng. Không ai có thể nghĩ đến, hắn lúc này đây sẽ mạnh mẽ công thành, siêu phàm thần thuật. Thời không cảnh trong gương. Xoát, thời gian lưu truyền, Nguyên Tiêu bên cạnh nhiều ra tới một cái giống nhau như đúc chính mình, nói là cảnh trong gương. Kỳ thật là mượn dùng thời gian chi lực triệu hoán tương lai chính mình. Đương nhiên cái này triệu hoán không thể lâu dài, nhưng là lại thật thật tại tại cùng bản thể không có bất luận cái gì khác nhau. Dù cho là hoàng kim tới đều nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Thật sự là trước kia, săn giết tiểu đội bị hắn hoàng kim ảnh phân thân trêu chọc quá vài lần xuống dưới. Giống nhau cảnh trong gương đã lừa bất quá bọn họ, Bắc Vũ ngoài thành. Xoát, Nguyên Tiêu thời không cảnh trong gương trống rỗng xuất hiện, siêu phàm pháp lực phóng xạ hướng chung quanh, nhưng phàm là siêu phàm pháp lực phóng xạ chạm đến. Cốt thú cùng thực vật, đều bị hoạt hóa thuật chuyển hóa vì hoạt hóa sinh mệnh. Giây lát gian đã hoạt hóa chế tạo nhiều đạt mấy vạn một tinh hoạt hóa con rối phụ trợ chiến đấu. Mà Nguyên Tiêu bản thể cũng bắt đầu rồi bóng ma chúa tể biến hình, dài đến 100 vạn cự xà. Trong miệng hàm chứa bóng ma cắn nuốt hắc động một ngụm đi xuống cắn hướng ra phía ngoài biểu bớt. Quá một dặm Bắc Vũ thành, răng rác. Bắc Vũ ngoài thành mấy trăm tầng không gian kết giới sôi nổi dập nát nhưng là không có dập nát. Không gian kết giới lại càng nhiều. Mà toàn bộ Bắc Vũ thành đều bắt đầu một trận hư hóa, đường đã chịu vô pháp chống cự phá hư. Bắc Vũ thành sẽ lập tức tiến hành không gian rời đi, đông. Nặng nề chuông vang trong tiếng, chuông đông hoàng chấn động phong tỏa không gian, siêu phàm pháp thuật siêu thứ nguyên không gian. Miêu, chặt chẽ đinh trụ Bắc Vũ thành đem đã triển khai truyền tống sinh sôi dừng hình ảnh, tam trọng đà. Kích, Bắc Vũ thành bắt đầu ngăn cản không được bóng ma cắn nuốt xà hôn nuốt hút ma xà. Chúng ta chờ ngươi thật lâu, hư không xé rách. Số kiện không gian cốt khí ngạnh đỉnh chuông đông hoàng không gian phong tỏa xé mở trùng động không? Gian phong tỏa cùng không gian xé rách, vốn chính là mâu cùng thuẫn quan hệ, nhằm vào đã vận dụng qua vài lần chuông đông hoàng. Không gian thánh tộc quả nhiên chuẩn bị có thể xé mở không gian phong tỏa cao giai cốt khí tính. Các ngươi vận khí tốt Nguyên Tiêu bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói xà khu vừa chuyển mở ra cự ly. Xa không gian môn trực tiếp chui đi vào, đừng nghĩ chạy. Tức muốn hộc máu ước chừng 6 đội đuổi giết tiểu đội. Từ trùng động chung chui ra tới theo đuổi không bỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.